Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Bữa sáng cửa hàng ẩn hiện. Vườn bách thú bên ngoài, bất quá mấy trăm mét khoảng cách một nhà tiểu điếm. Hôm nay nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Gấu Trúc là một nhà mở mấy chục năm lão điếm. Nhà này bữa sáng cửa hàng sinh ý chợt có đê mê thời điểm, nhưng đại đa số đều là nhân khí bạo mãn. Buổi sáng trong tiệm cơ hồ không nhìn thấy có thừa vị trí. Chờ ở cửa mang đi khách nhân cũng có không ít. Tiệm này cũng không phải là cái gì hàng hiệu đại lý. Nhân khí bốc lửa như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này mấy chục năm để giành danh tiếng cùng nhân khí. Thành tín làm người, nghiêm túc làm việc, đối với nhà này bữa sáng cửa hàng hai vợ chồng đến nói. Mỗi sáng sớm, liền xem như sữa đậu nành đơn giản như vậy đồ vật, đã trải qua hai vợ chồng tỉ mỉ chuẩn bị, hạt đậu phối hợp, khẩu vị lựa chọn, tận lực khiến mọi người ăn thư thái. Mà lại, tiệm này dùng tài liệu, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng tuyệt không phải trộm gian dùng mánh lới cái chủng loại kia. Hệ thống tự mình biểu thị khỏe mạnh bữa sáng cửa hàng. Cho ta nói một câu, không có mau bệnh. Lão Thiết, dạng này cửa hàng tại Cẩm Thành không ít, bất quá cái này một nhà là gần nhất, mà lại đang chạy đến nơi này về sau. Nhìn xem tiệm này cao như vậy nhân khí, Lâm Tiểu Bạch trong lòng liền càng yên tâm hơn. Một nhà bữa sáng cửa hàng, nếu như nhân khí phi thường tốt, hoặc là bởi vì lũng đoạn nguyên nhân, hoặc là cũng là bởi vì danh tiếng tích lũy, mà tiệm này bên cạnh cũng còn có hai nhà bữa sáng cửa hàng đâu. Lũng đoạn là không thể nào, mà có thể tại ba nhà bữa sáng trong tiệm trổ hết tài năng, tuyệt đối có chỗ xuất sắc. Trong lòng đánh lấy dạng này ý nghĩ, Lâm Tiểu Bạch thật nhanh chạy tới. Lão bản chính một bên hướng cổng cầm đồ vật, một bên nhiệt tình kêu gọi khách nhân tìm địa phương ngồi. Động tác trên tay lưu loát, thật nhanh sắp xếp gọn một phần bánh bao cùng sữa đậu nành, sau đó đưa cho trước mặt một cái kính mắt thanh niên. Bất quá lão bản tay cứ như vậy duỗi tại nửa không trung, sau đó liền ngây ngẩn cả người, một mặt khiếp sợ nhìn xem chính phía trước đường phố đối diện chạy tới một cái phi thường quen thuộc, kỳ thật cũng phi thường xa lạ động vật. Đây là Tiểu Bạch sao? Mà cái mắt kính này thanh niên thì là giật giật lão bản trong tay cái túi, than bùn, không có khẽ động, còn tưởng rằng là lão bản cố ý lôi kéo, không cho hắn đâu. Sắc mặt tối sầm, lão bản, ta tiền trả tiền rồi a, ta vội vã đi làm đâu, buông tay a. Người bên cạnh nhóm cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem chủ quán cơm. Đây là làm gì đâu? Đại đa số người đều là đối mặt với tiệm cơm, cũng không có chú ý tới Lâm Tiểu Bạch đến, cho nên con mắt thanh niên cùng bữa sáng chủ tiệm động tác, thực sự là có chút không hiểu thấu cảm giác, nhìn xem hai người cùng một chỗ nắm lấy bữa sáng cái túi. Một cái sắc mặt chấn kinh, một cái sắc mặt mờ mịt bộ dáng, có mấy người nhịn không được, tại chỗ liền bật cười. Đây là tại đập tiết mục ngắn sao? Ha ha, ca môn, các ngươi đây là làm gì đâu? Quấn triển miên miên đi thiên nhai, ngươi không buông tay ta cũng không buông tay. Tiếp bữa sáng cái kia con mắt thanh niên mặt càng đen hơn. Ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng đã nhả rãnh mở. Quấn triển miên miên than bùn a, lão tử đi làm muốn trễ đến a, lại không buông tay. Ta thật muốn nổi giận, một cước đá ngươi bên trên Tây Thiên A. Trong lòng yên lặng nhắc tới, điều ra trên điện thoại di động vừa rồi trả tiền ghi lại ở lão bản trước mặt lung lay. Lại thúc giục một câu, lão bản, ta thật muốn đi, ngươi nhìn ta thật giao sang sổ, ngươi lỏng ra tay A. Đáng tiếc lão bản còn không có động tĩnh, con mắt thanh niên cảm thấy mình có chút tức giận. Đang muốn bộc phát thời điểm, phía sau hắn, đột nhiên liền truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Ngoạt tào, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Con mắt thanh niên sững sờ, nhìn thoáng qua chủ quán cơm, ánh mắt chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm sau lưng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, một con gấu trúc đã chạy đến cách hắn sau lưng bất quá 4-5 mét khoảng cách. What? Trong lòng đột nhiên kinh ngạc một chút, ngay cả mình bữa sáng cũng chú ý không lên, thử trượt một chút liền chạy đến đi một bên. Tiểu Bạch dáng vẻ tự nhiên là rất đáng yêu, bất quá khi thế kia rào rạt chạy tới bộ dáng, thực sự là đạp ngựa quá dọa người, để con mắt thanh niên trong lòng hơi hốt hoảng. Tại cửa ra vào chờ đợi đám người đều là hướng về bên cạnh nhường, đem vị trí đưa ra tới. Tiểu Bạch đây là làm gì đâu? Tiểu Bạch nhìn xem thật đáng yêu a, giống như ôm xoa xoa, chấm ngoặc kép. Cái này vừa sáng sớm liền chạy ra ngoài. Tiểu Bạch gia hỏa này gần nhất quá không thành thật. Tiểu Bạch tốt manh a. Ngoạt tào, xúc cảm tốt tốt, chấm ngoặc kép. Một cái muội tử thừa cơ vụng trộm trên người Lâm Tiểu Bạch sờ soạng một chút. Lâm Tiểu Bạch hiện tại chất lông ngay tại dần dần trở nên càng thêm mềm mại. Xúc cảm tốt đến bạo tạc, trực tiếp để cái này muội tử liền kinh hô lên. Cho ăn bể bụng gan lớn, chết đói nhát gan, nhìn xem Tiểu Bạch xuất hiện tại trước mắt mình, thật nhiều muội tử lập tức liền điên cuồng, đưa tay sờ một chút, khó chịu không đòi tiền. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền nhức cả trứng, hiện tại muội tử tiết tháo làm sao lại càng ngày càng thấp. Trên đường cái công nhiên sao một con gấu trúc. Ngươi là muốn nếm thử bỗng chốc bị một cước đá tiến đại Tây Dương bên trong cảm thụ sao? Ngốc nghếch, một đám không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Bạch không sợ người khác làm phiền một lần đem các nàng tà ác tay gỡ ra. Bất quá cái này lại làm cho chúng tiểu cô nương hưng phấn hơn. Bởi vì theo các nàng, Tiểu Bạch thực sự là có chút muốn cự còn nghênh cảm giác. Thật vất vả từ trong đám người gạt ra, đứng tại lão bản trước mặt, lão bản này còn một mặt mộng bức nhìn xem chính mình. Được, lão bản này cũng bị mình sợ choáng váng, Lâm Tiểu Bạch có chút lắc đầu, không đi phản ứng hắn, tự mình liền đem lão bản trong tay bữa sáng nhận lấy. Con mắt thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy Tiểu Bạch động tác, những người đi đường lập tức liền cười. Người này cũng quá xui xẻo đi, cái này bữa sáng chậm trễ nửa ngày, chính là ăn không được miệng bên trong, cái này khổ bức hài tử a, mà lại đoạt hắn bữa sáng, vẫn là Tiểu Bạch cái này không sợ trời không sợ đất hàng. Cái này nói rõ lý lẽ đều không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ a, mà chủ quán cơm thô to thần kinh, hiện tại cũng rốt cuộc mới phản ứng. Nhìn xem Tiểu Bạch cầm đi vốn nên thuộc về con mắt này thanh niên bữa sáng. Trên mặt dừng lại thật có lỗi. Đừng có gấp, đừng có gấp. Ta cho ngươi thêm giả một phần. Con mắt thanh niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù trong lòng có chút nhức cả trứng. Bất quá nếu là Tiểu Bạch muốn ăn mình bữa sáng, con mắt thanh niên kỳ thật cũng không có đau lòng như vậy. Không quan trọng sự tình đúng không? Không chừng Tiểu Bạch ăn mình bữa sáng, mình hôm nay còn có thể đi cái đại vận đâu. Bữa sáng chủ tiệm tranh thủ thời gian làm việc, làm một phổ thông lão bách tính. Hắn đối với gấu trúc loại động vật này, mặc dù cũng rất thích đi, nhưng hắn cũng biết, đối với mình càng quan trọng hơn, còn là có thể cho mình sinh hoạt cung cấp bảo hộ nhà này tiệm cơm. Tiểu Bạch tới cố nhiên rất tốt. Nhưng tiệm cơm sinh ý cũng không thể buông xuống. Con mắt thanh niên ánh mắt cũng không ngừng trên người Tiểu Bạch dò xét. Tiểu Bạch hiện tại chính cầm bản thuộc về hắn bữa sáng. Ngồi tại cửa ra vào một cỗ xe điện bên trên. Từng ngụm ăn bánh bao đâu. Hai cái đùi tải không trung loạn lắc. Cánh tay khoác lên xe điện tay lái bên trên. Đầu cũng đặt ở phía trên. Khác một con gấu trưởng đem bánh bao hướng miệng bên trong nhét. Quả thực là lười nhác không thể lại lười. Bộ dáng kia nhìn thực sự là chọc cho không thể lại đùa. Đáng yêu không thể lại đáng yêu. Tất cả mọi người đang bận bịu chụp ảnh. cười ngừng không xuống tới. Tiểu Bạch, quá đùa đi. Đây là ai xe điện? Ta ra 1 mao tiền mua. Ta ra 5 lông. Ha ha ha, Tiểu Bạch cưỡi xe điện. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Lợi hại lạc ta Tiểu Bạch. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nếu có thể cưỡi xe điện chạy, kia Tiểu Bạch liền càng trâu. Bước, tất cả tâm tình tiêu cực đều quét sạch sành xanh. Tâm tình một mảnh tốt đẹp. Tiểu Bạch, a Tiểu Bạch, có thể không thể không cần đáng yêu như thế à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.